Chương 93, đột nhiên tập kích. Bốn cầu tự động đặt mua. Hoa Nha An Lì ôm kẹo que nhảy dựng lên, hồ lô thai có giai điệu lay động, đuôi cáo ba không ngừng xoay quanh, căn bản là giống như là tiểu hài tử đồng dạng. Mina, ngươi nhìn, đây là kẹo que, giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng kẹo que, quá đẹp đẽ. An Lì giơ kẹo que, đi vào Mina trước mặt, tựa như là cái đạt được bảo bối hài tử, hướng cha mẹ mình khoe khoang. Là rất xinh đẹp, mịn nạ nhìn qua ngũ thải tân phân kẹo que, tán thán nói, liền cùng trên bầu trời màu cầu vồng đồng dạng. Đúng không, ta cũng là dạng này cảm thấy, ta muốn đem bọn chúng gọi là cầu vồng kẹo que. An Lị trọng trọng gật đầu, ôm kẹo que tại trên mặt đi từ từ đi từ từ. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, nhìn qua hai người tràn đầy phấn khởi đang thảo luận kẹo que, thú thai nương nhóm thật rất dễ dàng đạt được thỏa mãn. Ta quyết định. Đột nhiên An Lị nắm chặt nắm đấm, mười phần nghiêm túc nhìn qua kẹo que. Sau đó tại Lưu Phong, Mìn Nạ kinh ngạc trong ánh mắt, An Lị cẩn thận từng ly từng tí theo trong hộp, xuất ra cái hộp nhỏ, cũng chính là một cái kẹo que, nhịn đau cắt thịt đưa cho Mìn Nạ. Đây là cho ngươi cho ta. Mìn Nạ sửng sốt, theo sau cười tiếp nhận kẹo que, vậy thật đúng là cảm tạ, bất quá, quân ta đao cũng sẽ không cho ngươi. Hừ, mới không muốn đâu. An Lị ngửa đầu, ôm còn lại 11 cây kẹo que hộp, chậm rãi bẻ ngón tay tính toán ra, một cái cho Ni Khả, ngốc con thỏ cũng phải cấp một cái, a chỉ còn lại chi nở cái. Ghê tởm. Lưu Phong buồn cười nhìn qua xoắn suýt Hồ Nhĩ Nương, hiểu chia sẻ người, ngoài ý muốn cảm thấy rất xinh đẹp đâu. Hắn mang theo vui vẻ tâm tình, theo trong ngăn tủ xuất ra cuốn sổ, lật ra trước đó viết địa phương. Bắt đầu múa bút thành văn bắt đầu, chủ yếu là đem một vài hắn hiểu tri thức, chậm rãi chuyển hóa thành thời đại này có thể hiểu được tri thức. Các loại Ni Khả mang Vi Á đi vào thư phòng lúc, Lưu Phong cũng liền vừa vặn viết xong dị giới bản bộ thứ nhất tài liệu giảng dạy. Vi Á hiện tại vẫn là một mặt ngộng, nàng bây giờ còn đang nghĩ đến ở bên trong kho nhìn thấy đồ vật, nhưng nàng nhớ tới ở trong sách hình dung ác long bảo tàng, nàng đột nhiên phát hiện. Có lẽ ác long bảo tàng, có lẽ chính là cái dạng kia đi. Ni Khả hai con mắt híp lại, đối ôm một đống đồ vật Vi Á, ôn nhu nói, một vài thứ, ban đêm ta lại để cho An Lị dạy ngươi sử dụng. Nàng nói là một chút xà bông thơm, kem đánh răng các thứ, lần thứ nhất không biết người, nghe được mùi thơm còn tưởng rằng sẽ là ăn đâu. Dù sao lúc trước Ni Khả thiếu chút nữa đem xà bông thơm xem như bánh ngọt. Tốt. Vi Á ngơ ngác gật đầu, nàng đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất đi vào một mảnh khác thiên địa. Ni Khả, ngốc con thỏ, các ngươi mau nhìn. An Lị nhìn thấy hai người, lập tức bưng lấy kẹo que, đi vào trước mặt hai người, khoe khoang nói, đây là thiếu gia cho ta kẹo que, ta gọi nó cầu vồng kẹo que, nhìn rất đẹp ha, là đâu nhìn rất đẹp. Ni Khả sửng sốt nhìn xem kẹo que, ca ngợi nói. Cực kỳ đẹp đẽ kẹo que. Vi Á còn không biết đây là cái gì, ban ngày đi dạo thời điểm, QNZ không có cơ hội nếm một chút, bất quá, đúng là rất xinh đẹp, liền cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ê Ni Khả, cái này cho ngươi. An Lị kín đáo đưa cho Ni Khả một cái kẹo que, sau đó liền lại cho Vi Á nhét một cái, ngốc con thỏ, đây là ngươi. Sau đó. Hai người liền thấy An Lị ôm kẹo que đi vào Lưu Phong trước mặt, tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong thiếu gia An Lị ngửa đầu nhìn qua Lưu Phong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm kẹo que tay nhỏ không ngừng khuấy động. Làm sao? Lưu Phong quay đầu, buồn cười nhìn qua An Lị, không cần phân cho ta, ta đã nếm qua rất nhiều. Không, không phải. An Lị trên đầu hồ lỗ thai đụng nhau, hô hấp thoáng tăng thêm, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi cúi đầu đến, ta có lời nói cho ngươi. A Lưu Phong trái tim không biết tại sao nhảy nhanh một chút, vẫn là cúi thấp đầu, ôn hòa nói, nói đi ngươi muốn nói. Ách, một giây sau, An Lị nhón chân lên, dướn cổ lên, đỏ mặt tại Lưu Phong trên mặt hôn một cái. Sau đó tại Mina, Ni Khả cùng Vi Á giật mình ánh mắt bên trong, ôm kẹo que, đỏ mặt chạy. Lưu Phong ngơ ngác nhìn qua lắc lư cửa thư phòng. Đưa tay mỏ xuống có chu tờ ướt át gương mặt, vừa rồi xúc cảm, để cho người ta thỉnh thịch tâm động. A Mìn Nạ hai mắt nheo lại, trên tay xuất hiện một cái dao quân dụng, trong đầu xuất hiện một cái thiên sứ mìn nạ, một ác ma mìn nạ. Ác ma mìn nạ vung lấy roi ra, hừ hừ hừ an lị cái kia hồ ly tinh, lại dám thân thiếu gia, rõ ràng mìn nạ trước nhận biết thiếu gia, đều không có trước thân đến, rất ghê tởm. Thiên sứ mìn nạ gật đầu, quả thật có chút ghê tởm, đều do mìn nạ không hành động, nhường an lị chiếm tiên cơ. Muốn ta nói, đêm nay liền đem an lị treo lên, quất cái mông nhỏ ác ma mìn nạ cười quái dị nói. Không được, ngươi dạng này rất tà ác, đem nàng kẹo que ăn hết là được rồi. Thiên sứ mìn nạ nói ra tà ác hơn đề nghị. Mìn nạ vội vàng đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý nghĩ vung đi, nàng thật sự là bị an lị kích thích đến, cũng có chút ủy khuất, rõ ràng là nàng trước nhận biết thiếu gia, lại dám trước thân thiếu gia. Ni khả cầm chặt kẹo que, con mắt híp lại, nàng cu nở dê không nghĩ tới, an lị sẽ to gan như vậy, thế mà ngay trước mọi người mặt thân thiếu gia, nàng đều chỉ dám lén lút thân. Không được, lần sau mục tiêu chính là thiếu gia. Ni khả hai mắt liếc về phía Lưu Phong bờ môi, toàn thân đánh cái giật mình, sắc mặt phiếm hồng, vội vàng chuyển di ánh mắt. Vi Á đỏ mặt, có chu tờ bất an di chuyển chân. Bầu không khí này nhường nàng có chu tờ không được tự nhiên a, đặc biệt là bên cạnh hai nữ hải, tản ra tu la chàng khí tức. Khu khu khu Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, cầm lấy mặt bản tài liệu giảng dạy, sau khi đứng dậy đối Vi Á nói, đi hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem trường học, thuận tiện dạy ngươi làm sao làm lão sư. Hán cu nở dê không nghĩ tới An Lị lại đột nhiên tập kích, đương nhiên, cái loại cảm giác này, hoàn toàn không tệ nha. Tốt Vi Á liền vội vàng gật đầu, cầm trên tay đồ vật tìm một chỗ cất kỹ, liền đi theo Lưu Phong đằng sau.